Nếu không có việc gì nữa cô đi trước đi, tôi còn muốn sớm bận xong, về nhà ăn cơm. Được, Lâm Thanh Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, thì ra là công trạng của Hứa tiểu thư. Vẫn là rất lợi hại, có thể làm cho trăm luyện thép này biến thành mềm mỏng, trên thế giới này chắc không có người có bản lĩnh như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, môi trường công việc lại thoải mái hơn nhiều. Cố Thành Trung bận xong, Khương Anh Tùng đưa anh về nhà. Trên đường, Cố Thành Trung mở miệng nói, Khương Anh Tùng, anh định khi nào cưới vợ? Khương Anh Tùng nghe xong câu này, không khỏi kinh ngạc, vẫn cho rằng là bản thân xuất hiện ảo giác. Cố Thành Trung làm sao lại đột nhiên nói chuyện này với anh ấy được chứ? Ông chủ, tình trạng của tôi anh vẫn không biết sao? Một người cô đơn, nữ nhân bình thường tôi cũng gai mắt, quá ưu tú tôi cũng thấy gai mắt. Tôi cũng không sốt ruột, ông chủ cũng chưa có kết hôn mà. Nhưng mà tôi đã có vợ chưa cưới rồi, cho nên, chúng ta không giống nhau. Lời này làm hỗn loạn trái tim rồi. Khương Anh Tùng cảm thấy bản thân mình như đã nhận được 10.000 lần sự tấn công. Cậu đã gặp qua Lâm Thanh Huyền chưa? Gặp rồi, giao tiếp công việc, năng lực làm việc rất cao, làm tôi không thể không bái phục. Tôi cho rằng nữ thư ký đều là bình hoa di động, sau khi nhìn thấy cô ấy, mới cảm thấy như vậy mới là điều nữ thư ký nên có. Vậy cô ấy trông như thế nào? Xinh đẹp, cũng biết cách ăn mặc, có thể mặc một bộ đồ tây phục vô hồn thật đẹp như vậy, thật sự là một mỹ nữ. Đợi sau khi kết thúc đoạn thời gian bận rộn này, chủ động hẹn cô ấy đi ăn cơm, chung sống với nhau thật tốt. Gocchuyenaudio.com. Sau này không cần phải oán trách tôi giao việc cho cậu quá nhiều, làm cậu không có thời gian tìm đối tượng. Cố Thành Trung trêu ghẹo nói. Khương Anh Tùng nghe xong câu này, có chút kinh ngạc. Anh ấy phanh mạnh xe quay đầu nhìn Cố Thành Trung. Ông chủ, anh là đang đùa tôi sao? Cậu cảm thấy tôi là đang đùa sao? Anh thực sự có thể phát triển văn phòng tình cảm sao? Anh sẽ không truy cứu trách nhiệm của tôi, trừ thưởng Tết của tôi chứ? Tôi trong mắt cậu là như vậy sao? Cố Thành Trung hơi hơi nhướng mày, một khuôn mặt vừa nãy vẫn còn ý cười, thời khắc này lạnh lùng có chút dọa người. Khương Anh Tùng nuốt nước miếng, không nghĩ qua là những lời nói trong đầu đều nói ra hết. Anh ấy vội vàng sửa lại giọng điệu, nói. Không phải, không phải, là tôi nói thiếu suy nghĩ. Còn muốn tự mình cố gắng, có thể hay không ôm được mỹ nhân, thì phải xem bản lĩnh của cậu. Tôi đã vì cậu thăm dò qua rồi, người ta thích người đàn ông lợi hại hơn bản thân, cậu được sao? Ông chủ là nói năng lực, hay là cái đó? Cố Thành Trung sau khi nghe xong, khuôn mặt liền trở nên tối sầm. Cái đó, là khi dễ bản thân mình đến bây giờ còn không có trải nghiệm sao? Thật không ngờ Khương Anh Tùng đối tượng đều không có, vậy mà. Cậu muốn chết sao? Cố Thành Trung âm chắc nói, cảm thấy bản thân nhận được thương tổn. Cách chương.